Vũ thần chúa tể, chương 3185, trực tiếp diệt sát. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, lão già này quá mạnh. Một khắc trước còn run rẩy, sắp sửa xuống mồ, nửa người đều bước vào ván quan tài hình dạng. Thế nhưng vừa ra tay, lập tức phong vân kích động, bầu trời đều phải bị oanh bạo. Phiến cuồn cuộn đại dương mênh mông tạo thành đáng sợ bàn tay, hướng về phía Tần Trần tiến hành kích sát. Tần Trần từ Tiêu Đâu xuất cung trấn áp phía dưới. Một kích mà thôi, Nhân Vương phủ thánh chủ đại trận liền vỡ ra. Nếu như tiếp tục để cho Tần Trần xuất thủ xuống, bọn họ Nhân Vương phủ đại trận nhất định chỉ khoảng nửa khắc sẽ vỡ ra. Đến thời điểm toàn bộ Nhân Vương phủ cũng sẽ sa vào nguy nan. Sở dĩ Nhân Vương lão thánh chủ thứ nhất muốn giết chính là Tần Trần, vừa ra tay chính là khác tuyệt chiêu. Nhân Vương lão thánh chủ trong thân thể như là có núi lửa phun trào, nguyên bản khô gầy trong thân thể dũng động cuồn cuộn thánh nguyên, toàn thân dâng lên thần quang. Đại thủ bước ra, cuồn cuộn thánh nguyên hướng Tần Trần ù ù chính là nghiền ép mà tới. Hừ, lão già không biết sống chết, thuộc về ngươi niên đại qua. Tần Trần đối mặt Nhân Vương lão thánh chủ xuất thủ, thần sắc tự nhiên, nhìn liên tục sụp đổ hư không, vô tận tinh thần vẫn lạc, hỗn độn bạo liệt, ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Trong thân thể hắn, nồng nặc hoang cổ chi khí dâng lên, tạo thành hoang cổ chi khí. Theo hoang cổ chi khí trong, bay ra một cái cự đại long trào. Trên không một nhiếp, trong nháy mắt liền đem Nhân Vương lão thánh chủ công kích thu lại đến long trảo trong. Rầm rầm rầm, long trảo trong bộc phát ra vô tận tiếng nổ, kịch liệt bạo tạc sinh ra. Nhân Vương lão thánh chủ khí huyết muốn theo long trảo trong dãy ra, nhưng vô dụng, Tần Trần trên thân hoang cổ chi khí chấn động mạnh một cái, hoang cổ cực thần đạo thả ra ngoài. Lập tức Nhân Vương lão thánh chủ công kích bị chấn động đến mức phá thành mảnh nhỏ, cả người lui lại hơn 10 bước. Đáng chết, người này làm sao mạnh như thế? Nhân Vương lão thánh chủ sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh sợ. Tuy là nghe nói qua Tần Trần sự tích, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần, lúc này mới tin tưởng. Khác há mồm phun một cái, trong tay tựu nhiều hơn ra một cây thật lớn chiến đao. Chiến đao trên hào quang chảy xuôi, dĩ nhiên là nhất kiện thánh binh. Cả người thân thể nhún nhảy, thật lớn thánh binh đao phong xé liệt không ở giữa, hàng tỷ sát khí xuất hiện. Tiểu tặc, tiếp ta nghịch thiên một đao. Thánh binh chiến đao tại Nhân Vương lão thánh chủ trong tay dường như sống lại, một cổ đáng sợ đao ý phóng lên cao. Trên thân đao, lấp lánh, phác họa tinh không một dạng sát trận, hướng về phía Tần Trần, tiến hành cắn giết. Hà, một thanh này chiến đao, ngược lại không tệ, Vương Khải Minh là đao khách, chờ hắn đột phá thiên thánh cảnh giới sau, một thanh này chiến đao ngược lại là có thể đưa cho hắn, đủ để cho thực lực của hắn đề thăng mấy lần. Tần Trần ánh mắt lạnh nhạt, ầm ầm một cái, đồ sộ thân thể một cái đứng thẳng lên, đại thủ đưa ra, đối mặt Nhân Vương lão thánh chủ cái thế một kích, khởi nguyên lực ở trong cơ thể hắn dũng động, thủ chỉ lóe ra đen kịt hoang cổ chi khí, liên tục hoạt động, thương một tiếng, hai ngón tay vậy mà cứng rắn tiếp được Nhân Vương lão thánh chủ bổ ra chiến đao. Cuồn cuộn chiến đao ở trên sắc nhọn ánh đao mảy may cắt không vào bàn tay hắn bên trên. Luận phòng ngự, Tần Trần siêu việt một dạng sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ. Nếu như là trăm ngàn năm trước, này Nhân Vương lão thánh chủ thời kỳ toàn thịnh, Tần Trần có lẽ còn có hứng thú chiến nhất chiến. Thế nhưng hiện tại, Tần Trần căn bản không thèm phí lời với hắn. Vù vù, một chiêu tiếp được chiến đao. Tần Trần thân thể rung một cái, trong thân thể nhất đạo vĩnh hằng kiếm khí xuất hiện, lăng không kích xạ ra ngoài. Đồng thời, khác trên lòng bàn tay, hoang cổ chi khí dũng động, Binh đao văn minh hiện ra. Trên không dung một cái. Thánh cấp chiến đao đã bị Tần Trần đoạt ở trong tay. Mà nhân vương lão thánh chủ trước người kiếm quang lóe lên. Xì xì một tiếng, ngực bắn mạnh ra tiên huyết. Cả người bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, cả người hắn đụng nát vô số hư không. Rơi xuống tại nhân vương phủ trên quảng trường. Phun ra một ngụm máu tươi. Trên ngực, xuất hiện nhất đạo đáng sợ vết kiếm. Sâu đủ thấy xương. Nhân vương lão thánh chủ đại nhân. Lão thánh chủ đại nhân cư nhiên bại. Thua ở tiểu tử kia trên tay. Quảng Hàn cung chủ cũng không có xuất thủ. Nhân vương phủ tất cả cao thủ. Đệ tử, thiên thánh đều kém điểm y như sợ đến ngất đi. Tần Trần không phải nửa bước thánh chủ đỉnh phong tu vi sao? Làm sao đáng sợ như thế? Đây mà vẫn còn là người ư, khác đến tột cùng là cái quái vật gì à, chẳng lẽ nói. Nhân vương phủ chủ đại nhân bọn họ, rõ là bị này Tần Trần chém giết. Một cái nửa bước thánh chủ võ giả đỉnh cao, có thể đánh bại thánh chủ nhân vật. Trời, là ta hoa mắt sao? Giờ này khắc này. Vô số nhân vương phủ đệ tử theo ở sâu trong nội tâm đều cảm thụ được sợ. Đầu óc đều không chuyển qua đến. Có một loại hận không thể ngất đi. Không để ý tới kích động. Bên ngoài, các đại chúng thế lực cường giả cũng đều thấy như vậy một màn. Khiếp sợ tột đỉnh, đáng sợ. Này Tần Trần vậy mà thật đánh bại nhân vương lão thánh chủ. Ta hiện tại tin tưởng là Tần Trần chém giết nhân vương phủ chủ bọn họ truyền thừa. Lúc này mới mấy chiêu mà thôi. Nhân vương lão thánh chủ dĩ nhiên cũng bại. Tần Trần cũng không để ý bên ngoài như thế nào khiếp sợ. Rung động, khác hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa thôi động từ tiêu đâu xuất cung. Lập tức, cả tòa cung điện phủ xuống. Hùng hăng đụng vào nhân vương phủ thánh chủ phía trên đại trần. Tức khắc, nhất đạo đáng sợ tiếng sấm vang lên. Nhân vương phủ đại trận, rốt cục phá vỡ lỗ thủng. Giết, Quảng Hàn phủ đại quân, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hàng lâm, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Có nhân vương phủ người gào thét, nơi sung yếu lên liều mạng. Thế nhưng bị Quảng Hàn phủ đại quân, trong khoảnh khắc liền trực tiếp oanh bảo. Tại chỗ chết, quỳ xuống. Tần Trần hét lớn, lập tức vô hình uy áp chấn áp xuống. Nhân vương phủ phủ đệ chỗ. Vô số người hầu, đệ tử, những cao thủ đều quỳ xuống. Thừa nhận không được Tần Trần đáng sợ uy nghiêm. Đáng hận a, rất nhiều người đều quỳ ở nơi đó. Cúi đầu, lại tức giận dãy rủa, muốn đứng lên phản kháng. Thế nhưng vô dụng, Tần Trần lực lượng đáng sợ đến bực nào. Tại Tần Trần lực lượng xuống, những người này đều căn bản hoạt động không được. Hà, đột nhiên thì, Tần Trần liền cảm thụ được. Nhân vương phủ xa xa trong hư không, có mấy đạo khí tức dũng động. Hiển nhiên là nhân vương phủ khác cao nhất thế lực cao thủ. Tại ẩn núp lực lượng, phải liều mạng, bởi vì, ai cũng không biết Quảng Hàn phủ sẽ như thế nào đối đãi nhân vương phủ. Tại sinh tử phía trước, dù cho không có hy vọng, cũng muốn liều mạng từ chiến đấu một lần. Hừ, nhân vương phủ toàn bộ muốn sống, liền không nên phản kháng. Bằng không, giết chết bất luận tội. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng tại nhân vương phủ bầu trời quanh quẩn. Truyền ra ngoài, trong nháy mắt, mấy đạo ngưng tụ lực lượng, thoáng cái dừng lại. Bởi vì, bọn họ nghe được Tần Trần trong lời nói nội dung. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể sống? Cũng đúng, nhân vương phủ tuy là tiến công Quảng Hàn phủ. Nhưng này chỉ là nhân vương phủ chủ xuất lĩnh đại quân mà thôi. Cũng không phải là đại diện toàn bộ nhân vương phủ toàn bộ thế lực. Tại nhân vương phủ, còn thật nhiều thế lực khác. Thí dụ Quảng Hàn phủ vạn cổ lâu những thứ này đỉnh cấp thế lực. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.